Anh mãi là đường về của em. Chương 175, 175, đừng đụng đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu, cau mày khó chịu, Hứa Tử Khâm liếc nhìn kỹ, và nhân cơ hội kéo anh vào nhà cô. Hai người lấy bài tập ra đặt trên bàn. Cô ấy đi tìm thuốc mỡ nhưng không tìm thấy. Lúc này bố Hứa đã trở lại. Từ Thiệu Châu trong phòng khách lễ phép đứng lên. Chào chú Hứa. Thiệu Châu, cháu đang làm bài tập à? Bố Hứa đang thay giày cười hiền từ. Vâng, ông ta đi tới xoa đầu anh. Tử Khâm đâu? Từ Thiệu Châu còn chưa kịp trả lời. Từ trong phòng đã truyền đến giọng nói của Hứa Tử Khâm. Bố, bố về rồi. Mau tới giúp con tìm lọ thuốc mỡ con dùng lần trước. Tại sao con không thể tìm thấy nó? Đứa trẻ này, ông ta bước vào nhà với chiếc cặp của mình. Một lúc sau, cả hai bước ra, ông ta cầm một lọ thuốc mỡ nhỏ để giảm sưng tấy và cầm máu. Thiệu Châu, chú nghe Tử Khâm nói rằng bố cháu lại đánh cháu. Ông ta cau mày và hỏi một cách thương cảm, trừ khuôn mặt của cháu ra, có vết thương nào khác không? Từ Thiệu Châu đang định lắc đầu thì Hứa Tử Khâm nhảy ra. Mặt lộ ra vẻ tức giận. Còn có cánh tay, tớ nhìn thấy rồi. Ông Hứa chỉnh kính, bất đắc dĩ thở dài. Ông ta vẫy tay với cậu bé trong phòng khách. Thiệu Châu, lại đây chú cho cháu uống thuốc. Hai người vào phòng, đóng cửa. Đầu tiên, ông ta dùng ngón tay chấm một ít thuốc mỡ lên vết bầm tím trên mặt rồi xoa xoa. Tay anh chai sạn và da sần sùi. Từ Thiệu Châu cảm thấy mặt mình ngứa ngáy vì bị trà sát. Được. Xê ởi quần áo ra. Anh mím môi. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo ra. Để lộ vết sẹo trên lưng và cánh tay. Ông ta sửng sốt một chút. Đau như vậy. Từ Thiệu Châu cúi đầu. Không đau. Bị thương như vậy cũng không đau sao? Chờ một chút. Đường Uyển ngắt lời anh. Vừa rồi nghe anh miêu tả. Mí mắt cô giật giật. Trong lòng hiện lên một suy đoán táo bạo. Ý anh là, bố của Hứa Tử Khâm. Từ Thiệu Châu ôm lấy cô. Cụp mi, nghiến răng ậm ừ, ông ta yêu thích con trai. Nghe câu trả lời chắc chắn. Khuôn mặt của Đường Uyển ngay lập tức trở nên khó coi. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi. Trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô khẽ mím môi, thận trọng hỏi. A Châu, anh bị ông ta bắt nạt bao nhiêu lần rồi? Tính cả lần uống thuốc này. Tổng cộng là 3 lần. Từ Thiệu Châu ôm chặt eo cô. Giọng anh đầy lạnh lùng. Anh ấy chỉ mới học lớp 2 khi anh ấy uống thuốc. Anh không hiểu loại điều này. Dù bị sờ khắp người nhưng anh nghĩ đó là sự va chạm bình thường khi bôi thuốc. Chỉ là anh cảm thấy khó chịu thôi. Sau đó, Từ Thiệu Châu phát hiện ra rằng cách ông ta nhìn anh đã thay đổi. Nhưng anh không thể mô tả ánh mắt đó. Cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh cũng không có nhiều phòng thủ với ông ta. Rốt cuộc, so với người cha cặn bã của mình, ông Hứa, một người chú hàng xóm tốt bụng và tốt bụng, đáng để dựa dẫm và tin tưởng hơn. Ông ta nói lần trước mượn đồ nhà bọn họ chưa trả lại, liền mời anh vào nhà. Từ Thiệu Châu sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Người nọ đột ngột ôm lấy cậu, người kia đặt cậu lên đùi. Mặc kệ cậu chống cự, nắm lấy tay cậu đặt vào một nơi nào đó. Những người mà anh từng tin tưởng đều lộ ra bộ mặt bẩn thỉu trước mặt anh. Thiệu Châu, chú cảm thấy hơi khó chịu. Cháu giúp chú xoa nhé. Khi đó, dù còn trẻ con và không biết gì, anh cũng biết chuyện như vậy là có ý gì. Từ Thiệu Châu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Như thể máu của anh đã đông cứng lại. Niềm tin của anh ấy đối với ông ta sụp đổ ngay lập tức. Bụng anh quặn lên vì buồn nôn. Mắt anh tối sầm lại. Cút, cút ra. Ông ta dùng sức giữ tay anh. Nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú của hắn, trong mắt có chút mê mang cùng bi ba n thái. Thiệu Châu, cháu trông thật tuyệt. Ông ta nghĩ rằng mình có thể thành công. Thật không ngờ, chú mèo con thường ngày ngoan ngoãn giờ biến thành một chú hổ ra tay hung hãn. Lợi dụng sự không chuẩn bị của ông ta, Từ Thiệu Châu đã cắn mạnh vào cánh tay ông ta. Mạnh đến nỗi máu lập tức phun ra. A, Từ Thiệu Châu linh hoạt đứng dậy. giống như một con sư tử nổi giận, nắm chặt tay và đấm vào mũi, khiến ông ta chảy máu mũi. Ngày hôm đó không thành công, ông ta không hiển nhiên là không có ý định buông tha cho anh. Càng ngày càng nhìn anh với ánh mắt vô liêm sỉ, ông ta trong mắt hàng xóm là một người đàn ông trung thực. Vẻ ngoài giản dị, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Không ai có thể nghi ngờ rằng ông ta là một kẻ cặn bã với khuôn mặt hiền lành nhưng trái tim lại như một con ác quỷ. Dù ở trong phòng kín gió cũng không mang lại cảm giác an toàn. Vào một ngày như vậy, trời tối tăm và ngột ngạt, anh đang ở trong vực thẳm tuyệt vọng. Như thể anh ấy không thể nhìn thấy con đường phía trước. Vào cuối kỳ nghỉ hè, Hứa Tử Khâm từ nhà ông bà trở về. Cô đến chơi với Từ Thiệu Châu như thường lệ. Vừa mở cửa ra, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng u ám của thiếu niên. Hứa Tử Khâm giật mình. Làm sao vậy? Vắt óc suy nghĩ một chút. Nghiêng đầu cười nói. Tớ về quá muộn, cậu không vui sao? Không phải tớ cố ý, chủ yếu là nhà bà nội. Có rất nhiều món ngon vui vẻ. Nhìn xem tớ còn có quà tặng cho cậu. Đừng tức giận, chúng ta là bạn tốt nhất mà. Đừng đến gần tôi. Tại sao? Từ Thiệu Châu cười lạnh, ngón tay khẽ đấm lên cửa. Anh rất muốn nói cho cô biết chuyện bố cô đã làm với anh. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo ngây thơ của cô, anh mím chặt đôi môi đỏ tươi. Cuối cùng vẫn không chọn nói cho cô biết. Cô ấy sẽ không tin đâu. Đó là bố cô, một người bố đã nuôi nấng cô, yêu thương cô và coi cô như báu vật. Còn anh chỉ là người ngoài cuộc, và anh không có bất kỳ bằng chứng nào. Nói rằng anh ấy gần như bị một người đàn ông trưởng thành quấy rối. Ai sẽ tin điều đó? Ngay cả khi cậu ta tin nó. Vậy thì sao? Từ Thiệu Châu chưa bao giờ nhận thức sâu sắc rằng anh ấy cô đơn và bất lực như bây giờ. Đó là lý do tại sao lần này người đàn ông đó dám lặp lại. Phải không? Từ Thiệu Châu giơ tay lên và xua đi những thứ mà cô ấy đã đem đến. Trên khuôn mặt non nớt hiện lên một tia lạnh lùng. Tôi không muốn làm bạn với cậu. Đừng lại gần tôi nữa. Cậu thật phiền phức, Từ Thiệu Châu. Cậu thật quá đáng. Cách chương.